Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 150, Isdet cùng Siger Sơ Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, quả nhiên vẫn là có một tên ngu ngốc ở đây. Nàng làm khó thì nhìn không ra. Trong này tuyệt đối có vấn đề gì không? Yuto, Gabriel cùng Vignette ba người nhìn thấy một màn này. Không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Mà kệ đi, có lẽ đây cũng là chúng ta vận khí tốt. Yuto cũng không nhịn được cảm thán một màn này. Đương nhiên hắn cảm thán ở đây là vì Raffia năng lực. Xem ra nàng ở thiên giới địa vị cũng không nhỏ a. Sau đó đám người đi vào biệt thự rồi thu xếp đồ đạc. Thay đồ, Yuto vừa đi vào biệt thự bên trong. Yuto liền nghe được quen thuộc âm thanh. Chỉ thấy một cái có màu vàng óng mái tóc dài thiếu nữ cùng một cái tóc đen buộc đuổi ngựa ăn mặc trang phục ninja thiếu nữ hướng về hắn đi tới. Miu, Siger, các người cũng tới rồi. Nhìn xem hai người, Yuto cũng cười nói. Lâu rồi, không gặp. Siger nhìn Yuto yếu ớt cười nói. Siger, ngươi là cùng Kojiro rèn luyện kiếm thuật kết thúc rồi đi. Cảm thấy thế nào? Yuto nhìn Siger cười hỏi. Rất tốt, Sasaki đại nhân rất lợi hại. Ta học được rất nhiều. Siger gật đầu nói. Không cần quá cố gắng. Cứ từ từ đến là được. Dù sao ngươi còn trẻ. Còn có nhiều thời gian. Yuto gật đầu nói. Ta minh bạch. Siger gật đầu. Lương Sơn Bạc các vị sư phụ thế nào rồi? Quay sang nhìn Miu. Yuto hỏi. Kể từ lúc nhận được ngươi gửi đến thịt. Mấy vị sư phụ vô cùng hăng hái tu luyện đây. Giúp ta tiết kiệm không ít chi tiêu. Miu mỉm cười vui vẻ nói. Tốt, nói chuyện để sau đi. Bây giờ nhanh chóng thay đồ. Sau đó cùng mọi người đi ra ngoài chơi à, Phòng thay đồ, bãi cát, biển cả, ta tới. Stanichi ôm mình cá heo phao. Nhanh chóng vọt ra ngoài. Hướng về bãi cát vọt tới. Chúng ta cũng cùng đi à, Raffia vừa cười vừa nói. Chờ ta với à, Raffia. Rinslet cùng Vignette thấy vật cũng nhanh chóng đuổi theo. Thật là, muốn hưng phấn như vậy sao? Gabriel nhìn xem một màn này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó chậm ung dung hướng về bãi cát đi tới. Một bên khác, Kasumi Gaoka Utaha một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn xem đang thay đồ bơi Isdet cùng Siger. Dáng người so với nàng còn muốn tốt. Càng quan trọng hơn là dung mạo càng là không kém nàng. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha không khỏi thở dài. Thật không biết Yuto làm sao làm được. Lại tìm được nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân. Hôm nay lại có thêm mấy cái xa lạ nữ hài. Cảm giác bên cạnh hắn nữ hài ngày càng nhiều nữa nha. Giống như cảm nhận được Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt. Đột nhiên Isdet ánh mắt quay sang nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. Ngay lập tức liền để Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Giống như là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới một dạng. Ngươi là Yuto cùng trường đồng học A. Isdet đi tới trước mặt ánh mắt cao ngạo nhìn Kasumi Gaoka Utaha dò hỏi. Một cổ cường đại khí chàng bao phủ lấy nàng. Xung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Hắn là ta học đệ. Kasumi Gaoka Utaha ngữ khí hơi run đáp lại. Dung mạo cùng dáng người vẫn rất không tệ mà. Bàn tay bắt lấy Kasumi Gaoka Utaha cầm nâng lên. Isdet khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Kasumi Gaoka Utaha cả người run lên. Bất quá cũng không có phản kháng. Tại băng chi nữ vương áp bách dưới. Nàng chính là một cái không có một chút sức phản kháng con kiến. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chung quy cũng chỉ là một cái không có năng lực gì bình hoa. Thật không biết Yuto làm sao lại để ý đến một cái yếu đuối nữ hài như ngươi làm gì. Isdet chế giễu nói. Nàng chỉ nhận đồng cường giả. Cho nên đối với Kasumi Gaoka Utaha cái này chỉ có nhan sắc nữ nhân là không thể nào ưa thích. Bất quá Yuto cũng sẽ không để nàng đem Kasumi Gaoka Utaha chơi hỏng cái gì. Cho nên Is Dead cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng tại Is Dead cổ kia cường đại uy áp dưới, nàng chỉ có thể cắn chặt răng không nói gì. Đủ rồi. Lúc này Seager đi tới, đem Is Dead cánh tay cho bắt lấy. Ngữ Khiê nghiêm túc nói, không cần trêu nàng, Yuto sẽ tức giận. Is Dead cũng không phải là nàng lần đầu tiên gặp mặt, bất quá quan hệ của hai người không tốt lắm, chủ yếu là bởi vì Is Dead trên người sát khí quá nặng, là giết hàng ngàn hàng vạn người mới tạo thành sát khí. Is Dead cường giả vì tôn tư tưởng hoàn toàn là cùng Lương Sơn Bạc bọn hắn tín niệm đi ngược. Mặc dù nàng không có tư cách gì đi khuyên can Is Dead cái gì, nhưng là hai người quan hệ cũng không thể nào tốt. Nhìn thấy Is Dead hù dọa Kasumi Gaoka Utaha, Seager tự nhiên không thể làm ngơ. Yên tâm, ta chỉ là trêu đùa nàng một chút mà thôi. Ta tự biết cân nhắc. Đem Kasumi Gaoka Utaha buông ra, Is Dead hừ lạnh nói, hy vọng ngươi nói được làm được. Seager thấy vậy liền buông tay Is Dead ra nói, ta cũng không phải là người thất tín. Is Dead hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Nữ nhân này giống như là Yuto sư phụ A, thực lực khẳng định không tệ. Lần sau có cơ hội mà nói thử xem nàng một chút thực lực. Is Dead trong lòng thầm nghĩ. Tại Is Dead rời đi lúc, Kasumi Gaoka Utaha cả người mới thả lỏng một chút. Thật đáng sợ, nữ nhân kia thật đáng sợ. Trên đời này làm sao lại tồn tại đáng sợ như vậy nữ nhân? Nghĩ đến Is Dead trên người cổ kia đáng sợ khí tức, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi dùng mình. Yên tâm đi, thiếu nữ, nàng chỉ là muốn hù dọa ngươi một chút mà thôi. Sẽ không làm hại ngươi. Seager thấy vậy liền an ủi. Nàng rốt cuộc là ai? Kasumi Gaoka Utaha ngẩng đầu lên nhìn Seager hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết là nàng cùng Yuto có quan hệ mà thôi. Seager lắc đầu nói. Nàng là nói thật, Yuto cũng chỉ giới thiệu Is Dead là dị thế giới người. Cũng không có nói cho nàng biết Is Dead chân thật thân phận. Nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha trầm mặc, sau đó liền thở dài. Đồng thời trong lòng âm thầm tự nhủ là phải tránh xa nữ nhân kia ra. Sau đó hai người cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài bãi biển. Cách chương.